tôi, Thủ Tấu Hải, đi hẹn hò. Chương 50, gã tôi luôn là tôi năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Gia đờ người Tạ Khởi Tinh vừa đau khổ vừa tủi thân nhìn Hà Gia. Mà Hà Gia chợt không dám nhìn thẳng vào mắt Tạ Khởi Tinh. Hà Gia anh gây gổ đánh nhau, không sợ trời cũng chẳng sợ đất, chỉ sợ người ta đưa ra chính sách dụ dỗ. Anh rất dễ mềm lòng khi đối phương tỏ ra mềm yếu. Tạ Khởi Tinh nói, Thành Thử không phải là vì trốn tôi. Anh ấy cười nhạo bản thân. Tôi còn tưởng rằng em ghét tôi đến mức thà làm việc ở phòng đó còn hơn gặp được tôi. Tạ Khởi Tinh mỉm cười nhìn Hà Gia, nói. May quá, em không có ác cảm với tôi. Hà Gia vò tóc, lúng túng. Tạ Khởi Tinh, sao anh lại thích tôi? Hà Gia từng cho rằng Tạ Khởi Tinh, cảm nắng, anh, nhưng giờ đây, anh phát hiện tình cảm mà Tạ Khởi Tinh dành cho anh có vẻ sâu đậm hơn anh tưởng. Hà Gia không hiểu, Tạ Khởi Tinh lườm anh, hỏi vớ va vớ vẩn, sau đó bỏ đi. Hà Gia ngớ người hồi lâu, sau đó bật dậy, cái tên này thật là. Sau khi rời khỏi nhà Hà Gia, Tạ Khởi Tinh không lái xe mà lại lang thang trên đường. Anh ấy nghĩ đến câu hỏi mà anh vừa hỏi, tại sao lại thích Hà Gia? Anh ấy đã bị chọn làm công tha hóa trước khi ra đời, bị an bài cuộc đời bi thảm dài 30.000 từ, bắt đầu từ thời thơ ấu tăm tối. Hồi đó, ngày nào anh ấy cũng phải sống trong sự ngột ngạt. Cho đến khi Hà Gia xuất hiện, sự vô tư của anh làm anh ấy cảm thấy vô cùng thoải mái. Hóa ra trên đời này vẫn có người có cuộc sống dễ chịu đến thế. Tạ Khởi Tinh ngày càng thích ở bên Hà Gia. Kể cả khi anh không ba hoa cũng không tấu hài, anh ấy cũng muốn ngồi ngắm anh. Đây là thích sao, Tạ Khởi Tinh không biết, nhưng nếu có thể tiếp tục thêm vài chục năm nữa, anh ấy thấy cuộc sống như vậy cũng không tồi. Thừa dịp Hà Gia uống say mà hôn anh, cuối cùng lại bị anh đánh te tua. Sau đấy, anh ấy thấy mình hơi nóng vội, định đổi sang chiêu thức mưa dầm thấm lâu, ai ngờ Hà Gia lại biến mất. Xung quanh chợt trở nên an tĩnh, Tạ Khởi Tinh bối rối. Anh ấy nhớ đến lúc mỗi ngày mình đều lái xe qua tiểu thuyết dành cho nam để tìm anh, làm đêm nào cũng trăn trở. Anh ấy nghĩ, nếu tìm được Hà Gia, anh ấy không tỏ tình, cũng không định trở thành người yêu của anh, chỉ cần làm bạn thôi cũng được. Bỗng dưng Hà Gia lại quay về. Anh vẫn ổn, vẫn lạc quan như xưa. Tựa như Tạ Khởi Tinh đã bị anh lãng quên. Tạ Khởi Tinh cảm thấy mình sắp phát điên vì Hà Gia. Mẹ nó chứ, thành ra tất cả chỉ là một sai lầm. Tạ Khởi Tinh càng nghĩ càng tức, nhớ đến câu hỏi Hà Gia, uất ức đá vào cột điện. Từ ngày làm sếp tổng độc đoán, anh ấy chưa từng bị tủi thân như vậy đâu. Cách chương.